Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Avengers 4 kịch bản khách tới. Dựa theo trước đó già nua Roger phân biệt, đem hắn kinh nghiệm hai cái khác biệt thời gian tuyến, chia làm nguyên bản giờ vũ trụ ở giữa tuyến cùng linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến. Linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến bị quấy nhiễu rối tinh rối mù. Linh cơ hồ ngăn trở Marvel vũ trụ bên trên tất cả tai nạn. Ngoại trừ một cái tự nhiên tử vong Odin, ngay cả lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ Thanos, cũng tại Thanos thò đầu ra thời khắc, bị Linh đường đường chính chính đánh bại, so sánh thảm đạm nguyên bản giờ vũ trụ ở giữa tuyến. Linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến đơn giản quá mức hòa bình thuận lợi. Pim hưng phấn điều tiết lượng từ máy móc, mà tại nguyên bản giờ vũ trụ ở giữa tuyến bên trong, đã bị Thanos sát hại toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh. Tai nạn đi qua dòng dã 5 năm, chịu đủ thống khổ nguyên bản Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Ant-Man, Rhodes, Nebula, Lôi Thần, Rocket, đã mặc xong tạo hình phục cổ xuyên qua phục, làm thành một vòng tròn đứng ở máy thời gian bên trên. Hào tiến sĩ ngay tại nghiêm túc điều tiết, sau đó máy thời gian khởi động, tất cả mọi người lộ ra tinh thần phấn khởi. Nguyên bản Natasha một mặt mỉm cười nhảy cẫng, mà Thor thì có chút lo lắng, dạng này khiến cho bụng của hắn càng thêm khổng lồ. Hầu tiến sĩ trịnh trọng nói, ta chờ đợi ngươi nhóm. Natasha mỉm cười nói, đợi chút nữa gặp. Tia sáng lóe lên, Avenger xuyên qua thời không, thân thể đặt vào trống rỗng đường hầm thời gian bên trong. Mà nơi này, đồng thời, Pim không cẩn thận tính sai một cái tham số. Hắn mắng một câu thô tục về sau, vội vàng điều chỉnh, nhưng đây là để Avenger căn cứ không gian sinh ra một ít ba động kỳ dị, loại ba động này trực tiếp ảnh hưởng đến xuyên qua bên trong Avenger nhóm. Nguyên bản Captain America bọn người cảm nhận được đường hầm bắt đầu bất ổn. Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản Tony biến sắc nói, đáng chết, đường hầm thời không bị không rõ gợn sóng quấy nhiễu. Nguyên bản Nebula vội vàng nói, làm sao bây giờ, nàng quay đầu. Liền thấy nguyên bản Avenger nhóm bị một mảnh dòng xoáy hấp thu, biến mất không thấy. Dòng xoáy ngay tại thôn phệ hướng nguyên bản Nebula. Nguyên bản Nebula mạo hiểm tại trong đường hầm bắn một phát súng, sinh ra độc canh dùng sức, mạo hiểm tránh thoát dòng xoáy ngăn cản. Pim phàn nàn chính mình nói, ta thật sự là già, thế mà lại ra loại sai lầm cấp thấp này. Hốp vội vàng nói, ba ba, lượng từ máy móc tựa hồ cháy rồi. Pim nổ đầu, đừng, lão bà, tia sáng lóe lên, chỉ thấy nguyên bản Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Ant-Man, Rocket Raccoon, cỗ máy chiến tranh, Lôi Thần rơi xuống tại lượng từ máy móc trước, tựa như là bị thô bẩn đối đãi hàng truyền phát nhanh đồng dạng. Hope hoảng sợ nói, Avenger, các người không phải tại New York nội thành đánh người ngoài hành tinh sao? Pim vội vàng che nữ nhi của mình miệng, dùng cằm chỉ truyền hình. Trên TV ngay tại phát hình Linh, Tony, Roger bọn người đứng tại phế tích bên trên hình tượng. Pim lôi kéo Hope lui ra phía sau hai bước, nói khẽ, bọn hắn có lẽ là ngoài hành tinh tới ngụy trang địch nhân. Hốp hoảng sợ nuốt nước miếng, chỉ thấy nguyên bản Avenger nhóm đứng lên. Hốp nhỏ giọng đối với mình phụ thân nói, không sai, bọn họ đích xác là giả mạo địch nhân. Ngươi nhìn, tuổi của bọn hắn muốn chân nhân càng thêm già nua một ít. Natasha, tóc đều trắng. Pim nói, còn có Thor, ngươi nhìn. Cái kia kiện thân Mỹ Nam không có khả năng không đến 30 phút đồng hồ liền ăn thành một người đại. Mập mạp, những thứ này giả mạo người ngoài hành tinh lại tới đây làm cái gì? cùng Thanos cùng một chỗ trợ trụ Vi ngược sao? Pim cùng Hope đều từ Carola trong miệng biết được Skrull người sự tình. Skrull người là loại lại biến thành những người khác, tướng mạo người ngoài hành tinh. Cho nên sơ đại một người hai cha con, rất tự nhiên liền hiểu lầm, ngoài ý muốn xuyên qua sai thời không, nguyên bản Avenger nhóm. Nguyên bản Tony loạn trà loạn choạng mà đứng lên, cũng không tệ lắm, không có xuyên qua đến dị thứ nguyên không gian. Nguyên bản Roger có chút nổi nóng, điều này nói rõ nhiệm vụ thất bại sao? Nơi này chỗ nào? Nguyên bản Natasha thì ngốc trệ nói, chúng ta vẫn là tại Avenger căn cứ. Nguyên bản Anmon thì nhìn thấy Hope cùng Pim, trên mặt tràn đầy khiếp sợ vui sướng. Cuồng hỉ xông lại, giang hai cánh tay muốn ôm người yêu của hắn Hope. Hope không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đạp bay nguyên bản Anmon. Bởi vì giày cao gót quá sắc bén, Anmon cung thành một con tôm hùm, không hiểu nhìn xem Hope. Ngươi làm cái gì? Nguyên bản Rocket nâng lên hỏa pháo, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hope cùng Pim. Này, các ngươi muốn làm gì? Nguyên bản Anmon vội vàng ngăn cản. Rocket, đừng động thủ. Nàng là bạn gái của ta cùng bạn gái của ta ba nàng. Không phải địch nhân, mà cái này thời không Hope cùng Anmon còn không có chính thức công khai quan hệ. Hope nhất thời cả giận nói. Ai là ngươi bạn gái? Nguyên bản Anmon một mặt xấu hổ cùng không hiểu. Nguyên bản Natasha thì nói ra. Bạn gái của ngươi cùng Pim tiến sĩ còn sống. Đây là nói rõ, chúng ta đã xuyên Việt về đi qua sao? Nguyên bản Tony vô ý thức hô một tiếng. Friday, Jarvis rất bình tĩnh trả lời nói. Tony tiên sinh, Friday đã không tồn tại. Nguyên bản Tony cùng Rod kinh hỉ nói. Là Jarvis, chúng ta quả nhiên xuyên qua thành công. Nguyên bản Roger vội vàng quát. Chờ một chút, Avenger căn cứ thành lập thời điểm, Jarvis đã sớm không tồn tại. Nguyên bản Natasha nhìn ngó nghiêng hai phía, lấy đích thật là Avenger căn cứ, nhưng tốt rối loạn. Lúc này Frigger mang theo phần đông cung nữ, từ rừng rậm ngắt lấy quả dại, dược liệu tản bộ trở về. Vừa vào cửa, Frigger mỉm cười, các ngươi chiến đấu xong trở về rồi sao? Ship bọn hắn la hét muốn đi chiến đấu. Xem ra không có chuyện của bọn hắn. Nguyên bản Tho thất thanh nói. Mẫu thân. Hắn kháng ăn chạy tới. Bụng lớn vung vẩy. Nguyên bản Tho giật mình nhìn xem Frigger. Mẫu thân. Ngươi làm sao có tại Avenger căn cứ? Mà Frigger thì trợn to mắt. Quan sát tỉ mỉ lấy nguyên bản Tho. Ta. Asgard bị Hela chiếm trước. Ta cùng Asgard con dân, giới thiệu công chúa Zelda mời ở tại Thiên Không Vương Thành A. Nguyên bản Tho một mặt hoang mang. Hela không phải tại chư thần hoàng hôn bên trong chết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Frigger khiếp sợ nhìn xem nguyên bản Tho bụng lớn. Cái kia, ta có thể hỏi trước một câu sao? Tho, người ăn nhầm Tony tiên sinh vật thí nghiệm sao? Trước khi ra cửa còn gặp ngươi bụng thật tốt, hơn nữa con mắt của ngươi, mà Jarvis bởi vì tiếp thu được hai cái Tony tồn tại. Mười phần rối loạn, hệ thống bắt đầu xuất hiện trục trặc, kết quả răng rắc một tiếng, cái này siêu cấp AI thế mà chết máy. Hope thừa dịp nguyên bản Avenger nhóm hoang mang thời khắc, hướng về phía đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng nói một tiếng. Avenger căn cứ địch đến người, thỉnh cầu trợ giúp. Nguyên bản Roger phát giác được Pim cùng Hope địch ý, nói ra, các người không nên kinh hoàng, ta là từ tương lai mà đến. Anmon vội vàng nói, không sai, sự tình rất khẩn cấp, một cái tên là Thanos ra hỏa giết chết toàn thế giới một nửa sinh mệnh. Trong tương lai toàn bộ các ngươi đều đã chết. Pim lạnh lùng nói, Thanos, cái kia bị Linh một kiếm chém chết ra hỏa. Nguyên bản Avenger, ngoặc kép, Linh, ai vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,